Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 614, chương 615, Phượng Hoàng lông đuôi. Canh, 3, vì, nắm 3 ngự 4, vạn thưởng tăng thêm. Hai ngày sau buổi sáng, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân cùng cưỡi lấy tam túc hỏa nha. Lấy tốc độ cực nhanh tiến về Phúc Thành. Từ hôm qua buổi chiều bắt đầu, hai người tuần tự đã trải qua bắt giải đấu lớn, phi hành giải đấu lớn cùng hỏa hệ quyết đấu giải đấu lớn. Lấy tương đối nhẹ nhõm tư thái ôm đồm cái kia ba loại giải đấu lớn quan á quân. Thuận lợi thu được huy chương cùng khen thưởng. Hiện tại, hai người chính trước khi đến Phúc Thành, chuẩn bị tham gia tại Phúc Thành tổ chức thi chạy giải đấu lớn. Đi qua hơn một giờ đi đường, tam túc hỏa nha rốt cục đến Phúc Thành. Phúc Thành ngồi xuống tại vùng đất hoang vu, địa phương dân phong biêu hãn, bốn phía sơn mạch san sát, địa thế phức tạp, cùng Lạc Thành một dạng tới gần tịch tĩnh xâm lâm. Trước tiên, tam túc hỏa nha mang theo hai người tới báo danh địa điểm. Giữa trưa cũng là Phúc Thành thi chạy giải đấu lớn báo danh hết hạn ngày. Buổi chiều thì muốn tiến hành đấu vòng loại cùng trận chung kết. Tam túc hỏa nha hạ xuống tại Phúc cửa thành đông khu vực. Cách đó không xa chính sắp xếp hai nhóm đội ngũ. Chỗ đó cũng là Phúc Thành thi chạy giải đấu lớn báo danh địa điểm. Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân đến, tự nhiên hấp dẫn tại chỗ lực chú ý của chúng nhân. Chủ yếu tam túc hỏa nha dù là thu liễm khí tức, nhưng người nào cũng có thể cảm giác được sự cường đại của nó. Trước tiên, hai người liền bị không ít người tại chỗ nhận ra. Đây là chuyện không có cách nào khác. Hai người tại Lang Gia Quốc có thể nói đều là danh nhân. Lý Trường Sinh tự không cần phải nói. Ninh Bích Chân tuy nhiên điệu thấp, nhưng nàng xếp tại bách chiến bảng hàng đầu. Lại thêm nghiêng nước nghiêng thành tư sắc, dễ dàng bị người có quyết tâm tùy tiện nhận ra. Tại hai người buông ra khí thế về sau, một số muốn lên đến chào hỏi ngự yêu sư ánh mắt co rụt lại. Không thể không ngừng cước bộ. Không nghĩ tới lại tới một vị ngụy vương giả. Hôm nay đây là thế nào? Cũng đều là vì giải đấu lớn khen thưởng đi. Ngoặc kép, mọi người bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Lý Trường Sinh lại là giật mình. Lại một vị ngụy vương giả. Chẳng lẽ là Lưu Húc Quang? Nếu như đúng vậy, vậy thì tìm cơ hội xử lý hắn. Lý Trường Sinh tâm lý thầm nghĩ. Báo danh cả nước giải đấu lớn ngụy vương giả tựa hồ cũng chỉ có Ninh Bích Chân cùng Lưu Húc Quang. Lang gia Lưu Thị cùng Lý Trường Sinh tương đương với tử địch. Giữa song phương cửu hận sớm đã vô pháp tiêu trừ. Nếu như có thể xử lý Lưu Húc Quang, cơ hồ tương đương tại chém đứt Lang gia Lưu Thị hai tay. Có Ninh Bích Chân phối hợp, Lý Trường Sinh có chừng ngũ thành nắm chắc xử lý Lưu Húc Quang. Dù là Lưu Húc Quang sau cùng đào thoát, tối thiểu cũng muốn đánh đổi khá nhiều. Lúc này, Ninh Bích Chân bỗng nhiên nói ra. Trường Sinh, vô địch khen thưởng thật không tệ đâu. Lý Trường Sinh theo bản năng nhìn về phía cách đó không xa hắc diệu thạch màn hình. Trên đó viết đại lượng kiểu chữ. Tất cả đều là liên quan tới Phúc Thành thi chạy giải đấu lớn quy tắc cùng khen thưởng. Quy tắc tự không cần phải nói. Cơ hồ giống như là lướt sóng giải đấu lớn. Không thể tại thi chạy giải đấu lớn phía trên ra tay đánh nhau. Nhiều nhất chỉ có thể làm hợp lý đập vào. Có lẽ là quá mức vắng vẻ. Vì hấp dẫn đại lượng ngự yêu sư đến đây dự thi. Đề cao Phúc Thành danh tiếng cùng sức ảnh hưởng. Phúc Thành chuyên môn vì thi chạy giải đấu lớn thiết trí chờ khen thưởng. Vô địch, Phượng Hoàng lông đuôi, tàn phá, công huân 10.000, á quân, ánh sáng huyền ngọc, công huân 5.000. Hạng 3, cao cấp bảo khí, công huân 3.000, 40 tên, trung cấp bảo khí, công huân 1.000. Mặt khác, trước 10 người có thể được bằng chứng. Nhìn đến thi chạy giải đấu lớn vô địch khen thưởng, Lý Trường Sinh ánh mắt cũng là sáng lên. Vẻn vẹn chỉ là khu vực tính chất giải đấu lớn. Vậy mà thiết lập như thế phong phú vô địch khen thưởng. 10.000 công huân tự không cần phải nói. Cơ hồ tương đương tại một vạn hồn tinh. Trọng yếu nhất vẫn là Phượng Hoàng lông đuôi. Lông đuôi có thể nói là Phượng Hoàng trừ mũ Phượng bên ngoài tinh hoa nhất vị trí. Ẩn chứa cường đại đến cực hạn hỏa hệ năng lượng. hoàn toàn có thể xưng vì thiên địa kỳ chân cấp bảo tài. Dù là chỉ là tàn phá phượng hoàng lông đuôi, giá trị như cũ không so tối đỉnh cấp thiên địa tinh túy bảo tài kém. Trọng yếu nhất chính là, Lý Trường Sinh đã sưu tập nhiều loại hỏa hệ bảo tài. Nếu như lấy tàn phá phượng hoàng lông đuôi làm trung tâm, hắn có niềm tin rất lớn luyện chế ra kiện thứ hai bán thần khí. Căn này tàn phá phượng hoàng lông đuôi, Lý Trường Sinh có thể nói là nhất định phải được. Ngoại trừ vô địch khen thưởng bên ngoài, Á quân cùng hạng ba khen thưởng đồng dạng muốn so những thành thị khác tổ chức giải đấu lớn càng tốt. Ánh sáng huyền ngọc có thể phụ trợ quang minh hệ yêu sủng đột phá thủ lĩnh cấp. Đối với tầm thường ngự yêu sư tự nhiên được cho không tệ khen thưởng. Càng không nói đến còn có 5.000 công huân. Vì một lần là nổi tiếng. Lần này Phúc Thành hoàn toàn là đại xuất huyết. Rất nhanh, đến phiên Lý Trường Sinh hai người. Muốn ghi danh Phúc Thành thi chạy giải đấu lớn. Ngự yêu sư nhất định phải cung cấp có thể trên đất bằng ngồi cưỡi yêu sủng. Nếu như cái kia yêu sủng hình thể nhỏ nhắn xinh xắn. Đem không cách nào thỏa mãn báo danh điều kiện. Lý Trường Sinh móc ra thân phận lệnh bài. Đăng ký cũng chứng minh thân phận của mình. Lúc này mới đem Ngả Hy kêu gọi ra. Ngả Hy có một đôi cánh. Nhưng lại có thể thu nạp cánh trên đất bằng ngồi cưỡi. Có thể nói là lục hư không đầy đủ tọa kỵ. Đương nhiên, thi chạy giải đấu lớn còn có một hạng quy định. Yêu sủng không thể chủ động trên không trung lơ lửng vượt qua 3 giây đồng hồ. Nếu không đem bị coi là làm trái quy tắc, trực tiếp đào thải. Tại công tác nhân viên đăng ký tốt về sau, thì đến phiên Ninh Bích Chân. Lần này, Ninh Bích Chân lựa chọn Bích Nhãn Kim Tình Thú. Bích Nhãn Kim Tình Thú hơi đặc biệt, thuộc về hải lục không tọa kỵ, có thể xưng hoàn mỹ tọa kỵ. Cùng Ngả Hy so sánh, Bích Nhãn Kim Tình Thú khí thế rõ ràng mạnh rất nhiều. Vô luận là công tác nhân viên vẫn là ngự yêu sư, tất cả đều cảm nhận được một cỗ cường đại uy áp. Cùng lướt sóng giải đấu lớn khác biệt, Bích Nhãn Kim Tình Thú thành công hoàn thành đăng ký. Tại báo danh đăng ký sau đó, hai người bắt đầu du lãm Phúc Thành. Ngọn núi này thành cùng những vùng bình nguyên kia thành thị có khác nhau rất lớn. Ngược lại là rất có một phen độc đáo phong vị. Tại du lãm quá trình bên trong, hai người còn vào xem qua Phúc Thành thị trường giao dịch. Bởi vì phụ cận sinh tồn lấy đại lượng hoang dại yêu tinh. Tòa này thị trường giao dịch bên trong tồn tại đại lượng liên quan tới cùng hoang dại yêu tinh. Tương quan tài liệu, tự nhiên yêu tinh trứng cũng không ít. Lý Trường Sinh thuận thế thu mua một nhóm yêu tinh trứng. Có chừng hơn 40 viên, bao quát một cái thượng phẩm yêu tinh trứng. Tuy nhiên phương diện này thu hoạch kém xa Nghiệp Thành. Nhưng cả hai thể lượng chênh lệch quá lớn. Có dạng này thu hoạch, đã là tương đương đáng quý. Đến mức điều kiện phù hợp hoang dại yêu tinh cơ thể sống cùng thi thể. Lý Trường Sinh ngược lại là không có thu hoạch gì. Hắn ngược lại cũng không có cái gì thất vọng. Nhìn từ điểm này, Lý Đồng quản sự cơ hồ đem trên thị trường điều kiện phù hợp yêu tinh thu mua trống không. Đợi đến Lý Trường Sinh đi vào sân thi đấu thời điểm. Thời gian đã đi tới 1 giờ chiều. Trận đấu đem ở ngoài thành cử hành. Có lẽ là phần thưởng quá mức hấp dẫn người. Phúc Thành thi chạy giải đấu lớn dự thi nhân số vượt qua 3.000 người. Cùng những thành thị khác giải đấu lớn một dạng. Thi chạy giải đấu lớn cũng bị chia làm đấu vòng loại cùng trận chung kết. Đấu vòng loại cùng sở hữu 30 tổ. Mỗi tổ 3 hạng đầu mới có thể tấn cấp trận chung kết. Lý Trường Sinh đứng hàng thứ 11 tiểu tổ. Ninh Bích Chân thứ 23 tiểu tổ. Đối với bọn hắn tới nói. Đấu vòng loại đối bọn hắn hoàn toàn không có khó khăn. Có thể nhẹ nhõm tấn cấp trận chung kết. Ngay tại Lý Trường Sinh buồn bực ngán ngẩm quan sát dưới. Rất nhanh, hắn thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc. Có lẽ là có cảm ứng. Đối phương đồng dạng phát hiện hắn. Vừa nhìn thấy Lý Trường Sinh. Đối phương biểu lộ thì biến đến âm trầm. Hắn là dự thi chạy giải đấu lớn một vị khác Ngụy Vương giả. Nhưng lại không phải Lý Trường Sinh trong tưởng tượng Lưu Húc Quang. Mà chính là Tam Hoàng tử Đậu Nguyên Bân. Liên tưởng đến Đậu Nguyên Bân tuổi tác. Lý Trường Sinh cũng không có cảm thấy quá mức ngoài ý muốn. Dù sao Đậu Nguyên Bân còn không có vượt qua cả nước giải đấu lớn báo danh niên hạn. Quên Đậu Nguyên Bân đồng dạng có thể đứng hàng Tiềm Long bảng. Hiện cải thành Đậu Nguyên Bân Tiềm Long bảng thứ 3, Lý Trường Sinh thứ 4, Đậu Nguyên Hoa thứ 5, Đậu Nguyên Bân thần sắc âm trầm, trong nháy mắt tựa như nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra nụ cười. Lý Trường Sinh mặc kệ hắn, nếu như không phải thân phận của nàng quá dị ứng cảm giác, hắn đã sớm muốn tính kế xử lý hắn. Mặc dù không có thể diệt trừ Đậu Nguyên Bân, Lý Trường Sinh cũng tại nghĩ cách gạt bỏ hắn Vũ Dực. Không chỉ là Lý Trường Sinh, có chí tại hoàng vị Đậu Nguyên Đức, Đậu Nguyên Hoa cùng Đậu Nguyên Sinh, cũng đều đem Đậu Nguyên Bân xem vì đối thủ lớn nhất. Bọn họ như có ăn ý đồng dạng, liên thủ chèn ép Đậu Nguyên Bân thanh thế. Đậu Nguyên Bân tiểu tổ tương đương gần phía trước, không bao lâu thì đến phiên hắn. Tọa kỵ của hắn là một cái Trạm Thanh Phong sinh thú. Thực sự yêu vương cấp yêu sủng, tựa như Trạm Thanh Phong sinh thú tên một dạng, hất lên một thân trạm bộ lông màu xanh, không có mảy may tạp mao, báo thân đầu hươu, ánh mắt sắc bén, tứ chi mạnh mẽ, nắm giữ cường đại bạo phát lực. Đang quan sát thời điểm, Lý Trường Sinh thuận lợi đạt được Trạm Thanh Phong sinh thú tư liệu. Yêu tinh tên, Trạm Thanh Phong sinh thú. Thành thục kỳ, yêu tinh cảnh giới, yêu vương năm giai, lĩnh ngộ ảo nghĩa, trên diện rộng tăng cường kỹ năng uy lực, ảo nghĩa thủ hộ, miễn trừ bộ phận thương tổn, chủ yếu xem đối thủ cảnh giới mà định ra. Yêu tinh chủng tộc, trung đẳng quân chủ yêu tinh phẩm chất, thượng phẩm yêu tinh huyết mạch, phi liêm, nồng đậm, yêu tinh thuộc tính, phong hệ yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm. Lôi còn tốt chỉ có thượng phẩm phẩm chất. Khi nhìn đến Trạm Thanh Phong sinh thú tư liệu về sau, Lý Trường Sinh hơi thở dài một hơi. Nếu như là cực phẩm phẩm chất Trạm Thanh Phong sinh thú, hắn sợ là phải làm khó khăn. Ngay cả như vậy, Lý Trường Sinh vẫn như cũ như lâm đại địch. Trạm Thanh Phong sinh thú chung quy là lấy tốc độ tăng trưởng yêu vương cấp yêu sủng. Dù là ngả hy bật hết hỏa lực, cũng không nhất định có thể lấy được thắng lợi. Không có có ngoài ý muốn. Đậu Nguyên Bân nhẹ nhõm thu được tiểu tổ đệ nhất. Chờ đến phiên Lý Trường Sinh, Ninh Bích Chân thời điểm, hai người đồng dạng lấy khoa trương ưu thế thành công tấn cấp trận chung kết. 3 giờ chiều, đấu vòng loại có một kết thúc. Cùng sở hữu 90 tên tuyển thủ tấn cấp trận chung kết. Tới gần buổi chiều lúc 4 giờ, Lý Trường Sinh, Ninh Bích Chân đi vào trận chung kết tổ chức địa điểm. Nơi này thuộc về Phúc Thành bên ngoài khu vực. Hoang dại yêu tinh không nhiều, nhưng địa thế lại là khá phức tạp. Từ sông núi, khâu lâm, đầm lầy cùng sơn cốc các loại tổ hợp mà thành. Điểm cuối ở vào phương xa Phúc Lâm Sơn đỉnh núi. Đây là Phúc Thành cảnh nội cao nhất đại sơn. Độ cao so với mặt biển chừng gần 6.000 mét độ cao. Đường gồ ghề nhấp nhô. Không ít địa phương càng là chật hẹp, chỉ có thể chứa đựng một người thông qua. Dù là địa thế phức tạp, nhưng lấy ngả hy trên đất bằng tốc độ, dự tính cũng liền hơn 10 phút liền có thể đến điểm cuối. Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân đối thủ lớn nhất, chọn lựa đầu tiên tự nhiên là Đậu Nguyên Bân. Tiếp theo thì là hai vị cấp 6 cường giả. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút trời âm u khí. Trên bầu trời, màu mực mây đen đè xuống bầu trời, phảng phất muốn rơi xuống, cuồng phong gào thét, cho người ta một loại gió thổi báo giông bão sắp đến cảm giác. Nếu như tại thời điểm tranh tài trời mưa, không thể nghi ngờ sẽ đối với trận đấu tiến trình sinh ra nhất định ảnh hưởng. Nếu như bị nước mưa thấm ướt mặt đất, địa khuôn mặt dễ dàng trượt, nước mưa còn sẽ trở ngại ánh mắt. Dưới tình huống như vậy, tọa kỵ rất khó phát huy trạng thái tốt nhất. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.